Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần A Quy thúc giục, người kỳ lạ đã chủ động đi theo. A Quy dùng cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Bùi Diên Sơ. Miệng nhỏ mím chặt, nó biết lại phải bắt đầu chạy trốn rồi. Quân truy đuổi đến rất nhanh, cả nhóm chưa đi được bao lâu đã bị đuổi kịp. Trình An và Hình Vân cùng những người khác bảo vệ nữ quyến và trẻ nhỏ ở phía sau. Nhìn đội quân mặc giáp đen như ma quỷ xuất hiện, Trình An nhìn những người này liền biết đối phương sát khí rất nặng. Thậm chí còn lạnh lùng vô tình hơn cả ánh mắt của người kỳ lạ. Giống như những tử sĩ được đào tạo chuyên nghiệp. Nếu những người này thực sự là tử sĩ thì e rằng hôm nay bọn họ khó thoát khỏi kiếp nạn. Tử sĩ không đạt được mục đích thì thề không bỏ cuộc. Thủ lĩnh Hắc Sát Quân vung tay, giọng nói lạnh lùng vô tình. Bắt sống người thú, những người còn lại, giết. Bùi Diên Sơ buông A Quy ra đẩy vào lòng Thẩm Tư Lạc. Cầm vũ khí lên giúp đỡ, thấy đối phương hung hăng. Mọi người đều chuẩn bị liều chết. Ngay khi hai bên sắp giao chiến thì những người đó đột nhiên dừng bước giống như bị điểm huyệt cứng đờ. Đột nhiên quay sang đồng đội, dùng đao kiếm C, H, E, M, G, I, E, C đối phương. Chiêu nào cũng hiểm ác. Mọi người, tổ tiên Khánh Quốc hiển linh rồi sao? Trần Tử Thiện cảm thấy mình đang nằm mơ. Những người còn lại cũng nghĩ như vậy. Trình An dẫn người lặng lẽ lui về phía sau, sợ những người này lại quay sang G, I, E, C ngược lại bọn họ. Cuối cùng cũng đến kịp. Tại sao thế giới này lại có khinh công chứ? Sở Du Ninh được Thẩm Vô Cữu ôm chặt vội vã chạy tới. Sau khi chia tay Lưu Mẫn, bọn họ liền đuổi theo đội Hắc Sát Quân. Lúc đầu cưỡi ngựa còn được. Đến khi lên núi, từng người nhảy xa mấy mét, thật sự quá bất lợi cho người mạt thế như nàng. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào Thẩm Vô Cữu đưa nàng đuổi theo. Đối phương một người bay, bọn họ là hai người, đương nhiên đuổi thế nào cũng không đuổi kịp. May mắn là dị năng của nàng đã nâng cấp lên cấp 11. Không cần tiếp xúc gần. Chỉ cần dùng tinh thần lực bao phủ là có thể trực tiếp khống chế người. Trần Tử Thiện và những người khác cả người chấn động. Có phải bọn họ quá muốn công chúa xuất hiện không? Sao bọn họ lại như nghe thấy giọng nói của công chúa? Nhưng lại không thấy người đâu. Đội Hắc Sát Quân đang C, H, E, M, G, I, E, C lẫn nhau đã dừng lại. Dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn, nhưng chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục coi người trước mặt là kẻ địch. Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cữu vẫn còn trong lá chắn tinh thần. Vì vậy Trần Tử Thiện và những người khác nhìn sang cũng chỉ thấy cảnh vật giống như xung quanh. Nàng tiến lên đánh ngất một tên Hắc Sát Quân, định lột áo giáp của hắn. Thẩm Vô Cữu đưa tay nhận lấy việc này. Không cần nàng nói cũng đã biết nàng muốn làm gì. Lột áo giáp xong, trói hắn lại bịt miệng, nhét vào bao tải mà Hắc Sát Quân mang tới, buộc chặt miệng bao. Sở Du Ninh ném người đó trước mặt thủ lĩnh Hắc Sát Quân, cùng Thẩm Vô Cữu lui sang một bên, dùng tinh thần ám thị cho bọn họ biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Đồng thời dùng tinh thần lực tạo ra ảo ảnh Chân Từ Thiện và những người khác đã bị G, I, E, C chết. Hắc Sát Quân tỉnh lại thấy vết thương trên người mình, cùng với xác đồng đội trên mặt đất, còn có kẻ địch C, H, E, T la liệt. Chỉ nghĩ là do giao chiến với tên người thú nên mới có thương vong. Cách chương.